Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đáp bầu kiêu. Nhường Lưu Toàn ta cũng đi theo ngươi đi. Ta ở này không thành vấn đề. Nặc nặc nói rằng, không được, ngươi không phải chiến đấu loại hình. Lại linh lực tiêu hao hết. Một khi tiếp địch không có năng lực tự vệ. Liễu Tình rõ ràng, bắt lấy kẻ xâm lấn trọng yếu. Nhưng nặc nặc càng quan trọng. Nặc nặc tựa hồ cũng biết điểm này. Nếu như mình ở này, Liễu Tình thế tất sẽ phân công một người đến bảo vệ mình. Nhưng Liễu Tình hai thương, súng, tiêu hao cũng rất lớn. Đối diện cũng là cấp C. Cho dù trọng thương cũng không nên đánh giá thấp. Thêm một cái sức chiến đấu có lúc có thể sửa đổi biến chiến cuộc. Mặt sau không phải còn có tiếp viện sao? Nếu không bọn chúng ta chờ. Liễu Tình lắc đầu một cái. Cũng không được. Đối phương là cấp cao dị năng giả. Chúng ta vừa nhưng đã chiếm tiên cơ máy. Ở đây chờ trợ giúp chỉ có thể đồ tăng biến số. Nếu không, ta cũng cùng đi được rồi. Nặc nặc nói rằng, quá nguy hiểm. Có Thạch Khang phụ trợ ta liền được rồi. Liễu Tình như chặt đinh chém sắt, phủ nhận nói. Bình thường tới nói, Liễu Tình quyết định cũng không có vấn đề gì. Có thể nặc nặc chính là có chút bận tâm. Đối phương năng lực rất quái dị. Nếu như mất đi sức chiến đấu, Liễu Tình nhất định sẽ lựa chọn bắt sống. Đối với Liễu Tình người như vậy mà nói, chỉ có giữ một khoảng cách mới có ưu thế có thể nói. Ta liền muốn đi, nặc nặc chu cái miệng nhỏ nhắn, chợt bắt đầu chơi xấu. Không thể, Tình tỷ tỷ ngươi đã quên. Ta có thể không thuộc sự quản lý của ngươi u, nặc nặc cười đắc ý một hồi. Lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Ngươi, Liễu Tình cấp tốc ở trong lòng làm phân tích, đem nặc nặc cùng Thái Điểu. Nóp, đơn độc lưu lại nơi này chỉ định là không được. Nhiều hơn nữa lưu một người, nặc nặc lại không thể đồng ý. Tiểu nha đầu nhìn mềm mại đáng yêu, trong xương cưỡng cực kỳ, hầu như sẽ không bởi vì người khác dăm ba câu thay đổi chủ ý. Cùng với như vậy, không bằng làm cho nàng đi theo bên cạnh mình, nàng chí ít có thể hộ nặc nặc chu toàn. Quên đi, ngươi theo tới cũng được, có điều muốn nghe chỉ huy. Liễu Tình thở dài nói. Ừ, không thành vấn đề. Nặc nặc nhanh chóng gật đầu. Một bộ ngươi nói cái gì đều đối với dáng dấp. Ngươi nha, Liễu Tình phát hiện mình thực sự là nắm nặc nặc không có cách nào. Ta cũng đi thôi. Cao Kiện đúng lúc nói rằng. Ngươi liền đợi mệnh đi. Đối mặt Cao Kiện, Liễu Tình cũng không có nhiều như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hoàn toàn giải quyết việc chung thái độ. Dù sao Cao Kiện làm Thái Điểu, nóp, trên lý thuyết là không có thể tham dự đối với dị năng giả chiến đấu. Ta chí ít có thể nhận người. Cao Kiện một điểm không muốn sai mất cơ hội. Nếu như khả năng, hắn muốn tự tay vì là Vương Tiến báo thù. Cũng không biết Vương Tiến thế nào rồi. Còn có thể hay không thể cứu giúp một hồi. Liễu Tình vốn là muốn cự tuyệt. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy Cao Kiện nói có như vậy điểm đạo lý. Dù sao này mấy cái đều chưa từng thấy kẻ xâm lấn. Được rồi, khoảng cách mấy trăm mét. Đối với cục giám sát đặc biệt tinh anh vài phút liền đến. Mấy người đứng ở ngoài cửa. Liễu Tình ra hiệu nặc nặc cùng Cao Kiện thấp. Chính nàng đổi một cây súng lục. Đem nguyên lực ép vào viên đạn. Sau đó nhắm vào cửa lớn. Thạch Khang, mở cửa. Vâng, Thạch Khang dùng sức đá văng ra cửa. Sau đó cấp tốc chếch nhào tới một bên khác. Đem Liễu Tình phạm vi tầm mắt cho nhường ra. Hai người ngã vào trong kho hàng ương. Bọn họ thân bàn ghế một bên đã bị đánh lén đạn dư uy đánh nát. Trên đất một bãi lớn máu tươi tỏ rõ hai người cho dù không chết cũng là trọng thương kết quả. Mấy người thấy thế, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thạch Khang mới vừa muốn qua xe một chút. Cao Kiện liền mở miệng nói rằng, không đúng lắm, cái kia tóc xanh lam không gặp. Từ Cao Kiện góc độ xem, bên trái cái kia nằm hình như là đong đưa lục lạc vị kia. Có điều Lam Tinh tuyệt đối không có ở. Hắn mái tóc màu xanh quá chói mắt, cao kiện không thể nhìn lầm. Bầu không khí một hồi có chút sốt sắng. Nặc nặc, ngươi, nhìn phụ cận còn có người sao? Liễu Tình cau mày, tuy rằng không muốn lại nhường Nặc Nặc ra tay, nhưng nếu như hệ băng dị năng giả liền trốn ở phụ cận, cái kia mấy người bọn hắn nhưng là nguy hiểm, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Được, Nặc Nặc mạnh mẽ thôi thúc một lần nhận biết dị năng. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn 2 giây, nhưng sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng thương bạch khởi đến. Cũng may không được ám thương. Không ai, phụ cận 1000 mét, gạo, bên trong đều không ai. Liễu Tình trong lòng ảo não, mạnh mẽ chừng cao kiện một chút. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 777. Cao kiện cũng là không nói gì. Lam Tinh thật không ở. Chính mình cũng nói không sai nói a. Chúng ta đi vào trước. Mấy người chậm rãi tiếp cận. Cái kia bị đánh nát đầu tự nhiên chết không thể chết lại. Triệu Diệp cũng là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, máu chảy đầy đất, tựa hồ mất đi ý thức. Liễu Tình nòng súng gắt gao nhắm ngay Triệu Diệp, tựa hồ muốn bổ khuyết thêm một thương súng, nhưng mà lý trí nói cho nàng người này đã thoi thóp, lại bù một thương súng, nhưng dù là diệt khẩu phạm vi phụ cận không có kẻ địch tiếp viện tình huống, bắt sống mới phải lựa chọn hàng đầu. Mấy người duy trì khoảng cách nhất định chậm rãi đi tới. Lúc này Lưu Toàn đã đi tới Triệu Diệp bên người. Liễu Tình cùng Thạch Khang ở 10 mét. Gạo, ở ngoài, Cao Kiện cùng Nặc Nặc đứng càng xa hơn. Giữa lúc Lưu Toàn muốn ngồi xổm xuống khảo ở Triệu Diệp hai tay thời điểm, Cao Kiện nhìn thấy Triệu Diệp tay trái đột nhiên nhúc nhích một chút. Đây là, không được, nhanh nổ súng. Cao Kiện cao giọng hô, làm tương đương ầm. Liễu Tình cũng vẫn nhìn kỹ Triệu Diệp đây. Không có một khắc thả lòng cảnh giác. Sống mang về cố nhiên trọng yếu, nhưng đội viên sinh mệnh càng quan trọng. Vì lẽ đó, ở Triệu Diệp cổ tay run run một sát na, Liễu Tình quả đoán nổ súng, tiếng chuông hầu như cùng tiếng súng đồng thời vang lên, Cao Kiện đầu vù một tiếng ngửa mặt ngã xuống. Cảm giác quen thuộc này, cùng Cao Kiện cùng ngã xuống đất còn có 4 người. Nói cách khác, trong tiểu đội không người may mắn thoát khỏi. Khụ khụ, Triệu Diệp khụ 2 tiếng mới bò lên, huyết khối kẹt ở trong cổ họng suýt chút nữa nhường hắn nghẹt thở. Này mặc quần ra các tiểu nương cũng là thật sự tàn nhẫn. Trước ngực 1 thương, súng, phía sau lưng 1 thương, súng, lá phổi đều bị đánh hở. Phát súng đầu tiên bị đánh lén đúng là bất ngờ. Triệu Diệp nghĩ tới cục giám sát đặc biệt có thể sẽ theo tới, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Nếu không là thứ nhất phát đạn đánh ở cái kia cấp D trên người, nhiều như vậy một điểm phản ứng thời gian, hay là thật liền muốn chính mình mạng già. Từ điểm đó tới nói, Liễu Tình cũng là mệnh không tốt. 2 tuyển 1 tình huống, dĩ nhiên trước hết giết 1 cấp D. Bên trong phát súng đầu tiên là bất ngờ, bên trong thương thứ 2 nhưng là trong dự liệu. Chấn hồn chuông xác thực lợi hại, nhưng cũng có cái khoảng cách hạn chế. 30 mét trong vòng đều là tốt nhất tầm bắn, có thể vượt qua 50 mét, gạo, nhưng là không xong rồi. Triệu Diệp tính chính xác, nếu như mình bất động, cục giám sát đặc biệt người tất nhiên sẽ tới gần. Hắn cũng là liều mạng chính mình lại trúng vào 1 thương. Súng, cũng phải 1 lần đẩy ngã đối thủ. Cũng may kế hoạch thuận lợi. Triệu Diệp đem chấn hồn chuông đừng ở bên hông, lấy ra 1 cây chủy thủ, trực tiếp xuyên vào Lưu Toàn trái tim. Tuy rằng muốn làm thịt nhất người phụ nữ kia, nhưng ai bảo ngươi cách ta gần đây. Liễu Tình ánh mắt từ từ rõ ràng lên, mới vừa khoảng cách gần cảm thụ chấn hồn chuông công kích, nàng rốt cuộc biết Tại sao Lục Lạc nhẹ nhàng lay động là có thể thuấn sát đồng cấp cường giả? Đây căn bản không phải cái gì sóng âm công kích, mà là tác dụng với linh hồn mức độ công kích. Người linh hồn biết bao yếu đuối. Bất kỳ tác dụng gì với linh hồn mức độ công kích đều là cực kỳ nguy hiểm. Hồn lực lại xưng lực lượng tinh thần, là linh hồn cường độ một loại số liệu hóa hình kiểu. Liễu Tình sở dĩ rất nhanh tỉnh lại, cũng là bởi vì tinh thần của nàng lực so với người bình thường cường đại hơn nhiều duyên cớ. Đem linh lực truyền vào viên đạn cũng không phải dị năng, mà là những kia linh thể tương đối người mạnh mẽ. Đối với lực lượng tinh thần một loại vận dụng, điểm ấy kỳ thực cùng dị năng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều Liễu Tình không thể cùng bất kỳ nguyên tố sản sinh cộng hưởng mà thôi. Truyền tình không chỉ có là Liễu Tình, còn có Nặc Nặc, tuy rằng thực lực không bằng Liễu Tình, nhưng so với lực lượng tinh thần, Nặc Nặc không có chút nào so với Liễu Tình kém. Đáng tiếc chính là, hai người tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn cứ nằm ở không bị khống chế trạng thái. Liền nói đều nói không được, đây chính là linh hồn mức độ bị hao tổn kết quả. Không nghĩ tới, hai người các ngươi cô nàng hồn lực còn rất mạnh, có thể mang về. Triệu Diệp nói tới chỗ này nhưng là lắc đầu một cái. Tựa hồ cũng biết đây là không thể. Các nàng nếu truy tới đây, như vậy tiếp viện người tất nhiên đã không xa. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, Triệu Diệp vẫn đúng là dám ở lại làm một đợt. Đáng tiếc hiện tại thân thể này, động động chính mình cũng muốn tan vỡ tử. Đều là này các tiểu nương hải. Triệu Diệp liếm liếm môi, bị huyết bao trùm trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười. Từ ngươi bắt đầu đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.